Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 898, chương 58 Thôn Linh. Hạ Tiên Kỳ theo sau lại liên tiếp phát ra mấy lần chạm đánh, nhưng là ở quỷ thuật bùng nổ sau, liền gần là đem Giang Trấn 13 thượng huyết quang như tạm ăn lên một ít mà thôi. Hơn nữa theo huyết sắt chi khí tiêu hao, quỷ thuật bùng nổ uy lực cũng là một lần không bằng một lần. Giang Trấn toàn thân đều bao vây ở một mảnh huyết quang. Quanh thân trên dưới đều là từ trong cơ thể chảy ra máu. Đổi làm là người thường, liền như vậy một lát công phu cũng đã bởi vì mất máu quá nhiều không cứu. Nguyên bản đỏ lên đôi mắt, lần thứ hai khôi phục màu tím. Giang Trấn xem ra là vừa rồi mới thích ứng tự thân trước mặt trạng thái. Đối với Hạ Thiên Kỳ thanh lôi cuồn cuộn rít gào nói: "Ngươi cho ta chết." Lời còn chưa dứt, Giang Trấn liền huy động nắm tay, hung hăng hướng tới Hạ Thiên Kỳ nơi vị trí đánh tới. Cứ việc này một quyền uy lực kinh người, nhưng là Hạ Thiên Kỳ lại không ngốc, căn bản sẽ không ngốc đứng bị đánh, cho nên muốn cũng không nghĩ, trực tiếp lợi dụng quỷ vực thuấn di đến Giang Trấn phía sau. Nhưng mà hắn vừa mới xuất hiện, thậm chí không đợi dùng huyết sắt quỷ binh đánh lén, liền thấy Giang Trấn đột nhiên run lên thân thể, mấy chục viên đều đánh huyết tích liền từ hắn trên người rơi xuống dưới. Hạ Thiên Kỳ theo bản năng liền muốn tránh lóe, nhưng là Giang Trấn lại như là phía sau lại đôi mắt giống nhau. Thế nhưng sau về phía sau một lui, dẫm xuống dưới, không xong, thầm nghĩ trong lòng không tốt. Hạ Thiên Kỳ cũng chỉ có thể huy kiếm ngăn cản, nhưng là vừa mới huy đến một nửa, Giang Trấn chân liền đã hạ xuống. Này một sức của đôi bàn chân lượng phi thường đáng sợ. Hạ Thiên Kỳ miễn cưỡng lợi dụng huyết sát quỷ binh che ở trước ngực. Kết quả liền như vậy ngăn cản công phu, liền có hơn 10 lấy máu dịch dưng ở hắn trên người. Trong phút chốc, hắn kiên cố quỷ vực liền bị ăn mòn ra một đạo chỗ hổng, trực tiếp băng mở tung tới. Mà liền ở hắn vì quỷ vực nứt toạc kinh hãi khi, Giang Trấn đã là xoay người, lại là một quyền hung hăng đánh vào hắn trên mặt. Này một quyền ai đến vững chắc, nếu không phải có bộ xương khô khôi ngăn cản ở hơn phân nửa sức lực, hắn đầu nghĩ đến đã không còn trên cổ, phòng ngủ vách tường trực tiếp bị đâm toái. Hạ Thiên Kỳ nửa cái thân mình tạp ở vách tường, cả người chấn động đau đớn, không có mạo muội đứng dậy. Hạ Thiên Kỳ nhìn không ngừng hủy hoại biệt thự, đại không tảo chiều hắn chạy tới Giang Trấn, cảm thấy Giang Trấn loại này biến hóa, hẳn là hắn vận dụng thiên phú chi lực, không cái quỷ vật chi thể người sở hữu, đều có năng lực, cùng thiên phú chi lực, mà giống nhau năng lực, chỉ có thôn thực, phụ thân cùng với dung hợp. Cho nên không khó phỏng đoán ra, Giang Trấn hẳn là vận dụng thiên phú chi lực. Thiên phú chi lực là quỷ vật chi thể người sở hữu mạnh nhất năng lực, nhưng là muốn thi triển liền cần thiết muốn tiếp thu trọng đại phản phệ, cũng chính là tệ đoan. Hạ Thiên Kỳ xem này Giang Trấn toàn thân mạo huyết, cảm thấy đối phương tệ đoan hẳn là chính là không thể duy trì loại trạng thái này lâu lắm. Nếu không rất có khả năng sẽ bởi vì mất máu quá nhiều mà tử vong. Cho nên hắn chỉ cần cùng này Giang Trấn háo đi xuống, Giang Trấn liền tuyệt đối không có phần thắng. Trong lòng hạ quyết tâm, Hạ Thiên Kỳ cũng không có ở phóng xuất ra thu nhỏ lại quỷ vực tới, mà là dãy giụa từ vách tường ra tới, theo sau cực nhanh vòng qua vọt tới Giang Trấn. Tính toán chạy ra biệt thự, không biết có phải hay không đoán trúng Hạ Thiên Kỳ tâm tư. Liền thấy Giang Trấn lúc này đột nhiên ngừng thân mình, tiếp theo, liền thấy hắn toàn thân sở bao trùm máu, thế nhưng trực tiếp hóa thành một chương huyết võng, hướng tới Hạ Thiên Kỳ bao phủ mà đi, trực tiếp phá hỏng rời đi biệt thự Đường gia. Bất đắc dĩ, Hạ Thiên Kỳ đành phải thay đổi phương hướng, nhưng mà kia bao phủ mà đến huyết võng lại ở không trung biến thành càng lúc càng lớn. Hơn nữa tệ nhất chính là chịu kia huyết võng quấy nhiễu, thuấn di năng lực căn bản vận dụng không ra. Hạ Thiên Kỳ cuối cùng vẫn là bị kia huyết võng cháo đi vào. Mắt thấy Hạ Thiên Kỳ bị huyết võng bao lại, Giang Chấn tức khắc phát ra càn rỡ đến cực điểm tiếng cười. Ha ha, lúc này đây ngươi chết chắc rồi, ta muốn ăn ngươi. Giang Chấn ở tấn chức lệ quỷ cấp bậc sau, sở đổi năng lực đó là thôn thực. Bất quá loại này thôn thực năng lực cùng Hạ Thiên Kỳ dung hợp quỷ anh thôn thực năng lực bất đồng. Quỷ anh thôn thực năng lực có thể nuốt rớt đối phương bộ phận quỷ khí, nhưng là giống Giang Chấn loại này đổi thôn thực năng lực, gần chỉ là vì nuốt rớt đối phương mà thôi, căn bản đạt được không được chẳng sợ nửa điểm nhi chỗ tốt. Muốn nói loại năng lực này cường đại chỗ, cũng chính là sẽ không lọt vào phản phệ, chỉ cần bị bắt lấy, kia liền trên cơ bản không có lại chạy thoát hy vọng. Giang Chấn bắt đầu thu nạp huyết võng, cùng lúc đó, hắn kia viên dữ tợn khuôn mặt cũng bắt đầu sụp đổ. Tiện đà hình thành một chương bao trùm cả khuôn mặt thượng lành lạnh miệng khổng lồ. Huyết võng không ngừng ăn mòn Hạ Thiên Kỳ bộ xương khô quỷ giáp. Hơn nữa ở bên trong hắn còn sử không thượng sức lực. Huyết sắt kiếm cứ việc có thể hút huyết khí, nhưng là cũng căn bản không có biện pháp đuổi ở Giang Chấn đem hắn nuốt rớt trước. Đem hắn từ nơi này đầu làm ra đi. Mắt thấy chính mình bị huyết võng kéo động, khoảng cách Giang Chấn kia chương chờ thôn thực miệng càng ngày càng gần. Hạ Thiên Kỳ trong mắt mắt tím chợt sáng ngời, cũng đã có ứng đối biện pháp. Nếu ngươi tưởng sớm chết, ta đây liền thành toàn ngươi. Thôn linh, thôn linh. Kỳ thật dựa theo Hạ Thiên Kỳ lý giải, liền cùng hắn xem đến một ít tiểu thuyết chung đoạt xá không sai biệt lắm. Chỉ là khác biệt ở chỗ, đoạt xá là linh hồn của chính mình vọt vào người khác trong thân thể, ăn luôn đối phương linh hồn. Nhưng là thôn linh còn lại là đem đối phương trong thân thể linh hồn hấp dẫn ra, sau đó tiến cử chính mình trong thân thể ăn luôn. Vô linh chi quỷ năng lực lần thứ hai bị Hạ Thiên Kỳ dùng ra. Hạ Thiên Kỳ trong mắt phóng ra hai thúc kỳ dị quang, không nghiêng không lệch, trực tiếp tiến vào Giang Chấn kia trương trương đại cực đại miệng. Tiếp theo nháy mắt, Giang Chấn kia cụ huyết nhân thân thể liền đột nhiên run lên. Tiếp theo hắn ngũ quan bắt đầu lần thứ hai hiện hóa mà ra. Ngươi đối ta làm cái gì? Nhanh lên nhi dừng tay. Giang Chấn khàn cả giọng đối với Hạ Thiên Kỳ gào thét. Bởi vì hắn chẳng những thân thể không động đậy nổi không nói, thả đang ở cảm giác trong thân thể đang có một người khác ở một chút bị chóc đi ra ngoài. Hắn thực rõ ràng ngửi được tử vong hương vị. Nếu lúc này không ngăn cản Hạ Thiên Kỳ, hắn tuyệt đối hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Phong thần vụ cứu ta. Giang Chấn lớn tiếng giống đang cùng với Lãnh Nguyệt chiến đấu kịch liệt. Phong thần vụ cứu viện. Nếu phong thần vũ lúc này có thể chạy tới, như vậy chẳng những có thể cứu đến Giang Chấn không nói, còn có thể dễ như trở bàn tay giết chết Hạ Thiên Kỳ. Yêu yêu, đọc sách. Bởi vì thôn linh lớn nhất tệ đoan chính là đối phương thân thể không thể động, không hề sức phản kháng. Thân thể của mình cũng đồng dạng như thế. Đáng tiếc, phong thần vụ cùng Lãnh Nguyệt đã đem biệt thự một mặt chảm khai một cái trọng đại chỗ hỏng, bao gồm Trần Phi ở bên trong ba cá nhân, căn bản là không hề biệt thự. Cầu xin ngươi buông tha ta, ta nhận sai, đều là ta không tốt, đừng giết ta. Giang Chấn bắt đầu hướng Hạ Thiên Kỳ cầu xin lên, nhưng là lời nói còn không có nói xong, hắn cả người liền mộc nạp ngây ngẩn cả người. Tiếp theo, một đoàn bị xương đen bao vây người mặt, đầy mặt sợ hãi tự Giang Chấn trong óc chui ra tới. Người mặt không ngừng sợ hãi kêu rên, nhưng Hạ Thiên Kỳ lại một chút không có buông tha hắn ý tứ. Trong khoảnh khắc, liền bị hắn hít vào miệng. Trong cơ thể, Hạ Thiên Kỳ linh hồn anh nhi đang ở nhắm mắt ngủ say. Đương cảm giác được có mặt khác linh hồn xâm lấn sau, hắn tắc nhạy bén mở mắt, theo sau duỗi tiểu cánh tay, một tay đem phiêu phù ở chung quanh, tựa muốn dãy giụa đào tẩu Giang Chấn kinh hồn chộp vào trong tay. Theo sau tựa như xé giấy giống nhau, xé thành hơn 10 khối, từ giữa lấy ra một khối linh hồn mảnh nhỏ. Linh hồn anh nhi lấy ở trước mũi nghe nghe, theo sau đặt ở miệng giống ăn đồ ăn vặt giống nhau nhấm nuốt lên. Chưa xong còn tiếp, hết chương.